Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, thật. Thiên thu ở trên, vạn tộc quỳ lại, không tiếp tục nghĩ thu ngọc san hô sự tình. Trịnh Dược bắt đầu tìm thích hợp chỗ tu luyện. Đương nhiên, tu luyện là thứ yếu. Hiện tại linh dược không đủ. Phổ thông tu luyện, căn bản chướng không là cái gì tu vi. Không nói tư chất chênh lệch, tư chất tốt cũng chướng không có bao nhiêu. Chủ yếu là hắn cần chờ đêm nay 12 giờ. Cho nên an toàn địa phương là nhất định. Tu luyện chỉ là thuận tiện thôi. Có lẽ hắn sẽ trực tiếp đi ngủ. Hiện tại thế nhưng là buổi sáng 7 giờ. Hắn đã suốt đêm. Về phần thăm dò bốn phía, cái này càng không có thể. Hắn hiện tại thế nhưng là tại khu vực biên giới. Bên ngoài không biết có cái gì nguy hiểm. Làm loạn chỉ làm cho mình đưa tới phiền phức. Vẫn là chờ đợi Long Uyên lối ra mở ra đi. Thu ngọc san hô sợi rễ, Trịnh Dược tự nhiên là thu vào. Hắn dự định chủng tại trên ban công, nhìn xem có thể hay không lại loại cái thu ngọc san hô ra. Mặc dù hoàn cảnh không quá thích hợp, nhưng là thiếu cái gì hắn có thể đi thêm. Chắc chắn sẽ có thích hợp một ngày. Nam Tiêu bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục lại hội hợp. Ta bên này không có vấn đề. Các ngươi đâu? Nam Tiêu nói. Thì Vũ nói, ta cũng không có vấn đề. Người kia vừa vặn trọng thương, máu đều nôn tại thư mời lên, đã ngầm thừa nhận tham gia. Mặc dù không biết làm sao tham gia, nhưng là máu khẳng định là nhỏ giọt ấn ký. Mộc Thành nhẹ nhàng thở ra. Đối phương nhị giai tu vi thì Vũ 1.7, chênh lệch rất lớn. Bọn hắn đều chuẩn bị kỹ càng thì Vũ bị phát hiện chuẩn bị. Không nghĩ tới đối phương thế mà trọng thương. Ta bên này cũng không có vấn đề, nhưng là lấy những người kia tính cách, rất khó nói sẽ tham gia. Mộc Thanh nói, Nam Tiêu nói, trước mặc kệ, nếu như đều không có tham gia, vậy liền đổi một chút dễ dàng tham gia. Mặc dù lượng giao dịch sẽ ít, nhưng là có giao dịch dù sao cũng so không có giao dịch tốt. Bất quá lần này giao dịch hội rất quỷ. Gì, Nam Tiêu hoàn toàn không biết đến lúc đó không ai. Có thể coi là ở đâu nguyên nhân bên trên. Thì Vũ lúc này hỏi, hiện tại chúng ta đi đâu? Trốn đi sao? Nam Tiêu suy nghĩ một chút nói, trốn đi đi. Tìm thích hợp địa phương. À, thuận tiện vẫn là làm xuống trường học cho nhiệm vụ đi. Lấy chút đồ vật ra ngoài. Không phải không có phân còn trừ điểm sẽ không tốt. Ở chỗ này có được đồ vật, cơ bản cũng là chính bọn hắn. Chỉ là muốn tại tu chân trường học làm ghi chép. Nếu như là đặc thù đồ vật, cần nộp lên nghiên cứu. Đương nhiên, người chỉ cần giấu tốt, cũng không đáng kể. Không ai phát hiện, đó chính là ngươi, là đêm, về thời gian, Trịnh Dược từ nào đó gốc cây trong động tỉnh lại. Đây là hắn tìm tới hốc cây, trước mắt mà nói là chỗ an toàn nhất. Lấy điện thoại di động ra nhìn xuống, Trịnh Dược phát hiện hiện tại đã hơn 11 giờ, một hồi sẽ qua liền rạng sáng. Hôm nay hầu như đều là ngủ qua tới, thức đêm tu chân là sẽ làm bị thương thân. Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược trực tiếp để giới kiều kéo hắn tiến vạn giới thạch bên trong. Sau đó Trịnh Dược lại một lần xuất hiện tại vạn giới cầu nối phía trên. Hắn đứng tại cầu vừa nhìn phía dưới dòng sông trầm mặc không nói. Giới kiều liền đợi tại Trịnh Dược bên người, không dám nói lời nào. Mấy ngày nay nó làm thật nhiều khổ lực, chịu mệt nhọc. Chỉ hy vọng có thể cảm động người này. Hy vọng đối phương giúp nó khôi phục bình thường. Sẽ giúp nó điện cơ vạn giới căn cơ. Để nó tiếp tục làm cầu. Đây chính là nó sinh ra đến nay tâm nguyện. Đáng tiếc một mực làm không được. Nó ngược lại là nghĩ tới trốn. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy người này, luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Hoàn toàn không dám chạy trốn. Càng quan trọng hơn là vạn giới thạch trong tay hắn, nó chạy trốn cũng không hề dùng a. trừ phi đối phương chủ động vứt bỏ. Trịnh Dược nhìn xem dưới cầu tự nhiên dòng sông, sau đó đem căn nguyên vũ lộ phóng ra, lập tức vung ra, căn nguyên tam thủy trực tiếp chiếu xuống tự nhiên dòng sông bên trong. Giới Kiều không biết Trịnh Dược muốn làm gì, nhưng là nó rất kiêng kỵ vừa mới ba giọt nước, cảm giác có thể trực tiếp biến mất nó. Đáng sợ, lúc này Trịnh Dược khẽ cười nói, quả nhiên có thể, nơi này không gian coi như đặc thù. Giới Kiều không biết Trịnh Dược nói có thể là cái gì. Bất quá không quan trọng, người này muốn làm gì, cũng không phải nó có thể ngăn trở. Thật không biết nhân loại lúc nào biến thái như vậy. Cái nào đó sơn động, thì vũ bọn hắn đều đã mặc xong áo choàng, mang lên trên mặt nạ. Mộc Thanh nói, luôn cảm giác chúng ta có chút ngốc, vạn nhất 12 giờ không có cái gì phát sinh đâu. Nam Tiêu nói, kia, chúng ta coi như chẳng có chuyện gì phát sinh, thì Vũ không để ý những này, mà là hỏi, các ngươi trước khi nói cái kia tuần tra đội, chết chưa? Nói đến đây cái, Nam Tiêu chỉ lắc đầu, rất khó nói, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn bị ngọn lửa thôn phệ, 10 thành đã chết, nhưng là hắn ngay từ đầu biểu hiện quá dị thường. Rất khó để cho người ta tin tưởng hắn đã chết. Mộc Thanh nhìn xem thì Vũ nói, chết người muốn giúp đỡ nhặt xác. Thì Vũ nói, ai muốn làm loại sự tình này a? Bất quá hắn nếu là thật chết rồi, có nhu cầu ta có thể siêu độ hắn. Nhà ta tổ truyền tay nghề, Thất Nguyệt, tỷ tỷ, tổ truyền chính là, nhà nàng là tố pháp sự ý tứ. Thì Vũ, ngoặc kép. Nam Tiêu nhìn đồng hồ nói, thời gian nhanh đến, chớ nói chuyện, lúc này bọn hắn xác định nhìn thấy thời gian đã đến. Còn kém 1 phút, sau đó bọn hắn liền an tĩnh ngồi ở một bên, chờ đợi thời gian đạt tới. Mặc dù không biết cụ thể sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng là bọn hắn đều có chút chờ mong. Đến cùng sẽ là như thế nào phương thức mở ra giao dịch hội? Khi thời gian đến 12 giờ trong nháy mắt đó, Nam Tiêu bọn hắn không có cảm giác chung quanh có thay đổi gì. Thì Vũ vốn muốn nói cái gì, nhưng là còn không có đợi nàng mở miệng. Hết thảy chung quanh đột nhiên thay đổi. Đợi nàng lại nhìn rõ thời điểm, phát hiện mình thế mà đứng ở trên mặt nước. Nàng giật nảy mình, lập tức ngẩng đầu nhìn hạ, phát hiện chung quanh không có cái gì. Có chỉ có vô tận hư không cùng dưới chân nước. Bất quá để thì Vũ kinh ngạc hơn chính là, nàng phát hiện chân của mình không ngưng thực, chính là tay cũng giống vậy, phảng phất chính mình là một chuỗi sương mù. Tiếp lấy nàng phát hiện chung quanh còn có 3 xuyên cùng với nàng không sai biệt lắm sương mù. Đại khái vẫn có thể nhìn ra hình người, nhưng là cụ thể tướng mạo căn bản không có khả năng thấy rõ. Đây là có chuyện gì? Thì Vũ ở trong lòng đặt câu hỏi. Chỉ là ở thời điểm này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Nơi này chính là giao dịch địa điểm. Thiên Thu đạo hữu, Nam Tiêu lúc này trước tiên nghĩ đến Thiên Thu. Một màn quỷ dị này để hắn hơi kinh ngạc. Không, để hắn chấn động vô cùng. Hắn làm sao lập tức liền đến tới đây? Hắn một điểm phát giác đều không có. Theo Thiên Thu thanh âm vang lên, bọn hắn tất cả mọi người theo bản năng quay đầu xem xét. Mà ở bọn hắn nhìn sang trong nháy mắt, trong đầu trực tiếp ông một chút, lúc này trong mắt bọn hắn nhìn thấy chính là một tòa vặn vẹo cầu. Không, không phải cầu bóp méo, là ánh mắt của bọn hắn bóp méo, mà lại càng ngày càng bóp méo, phảng phất sau một khắc cả người đều sẽ sụp đổ đồng dạng. Tất cả mọi người trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Cái này sóng lớn ép bọn hắn ngạt thở, không có chút nào chần chờ. Bọn hắn tất cả đều trong khoảnh khắc đó cúi đầu, không cách nào ngăn cản cúi đầu xuống. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng quanh quẩn lên thư mời nội dung. Thiên Thu ở trên, vạn tộc quỳ lại, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.